Sau khi ngủ dậy, Trúc Mã liền biến thành bạn trai. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết Chao Yang thậm chí còn không nghĩ đến. Và sự trở lại đã mất của anh ta đã bị hiểu sai thành Ai Tu Trang. Cậu ấy nghe quyển sách từ trên trời xuống đất cả buổi sáng với sự bối rối. Sao chép một đống ghi chú mà cậu ấy không thể hiểu được. Và hết mực trong chiếc bút bi lấy từ ống đựng bút của Yang Xin Lần. Vì vậy cuối cùng cậu ấy đã đến trường. Triều Dương gác chân ngồi trên ghế salon. Cảm giác mình thật sự được cưỡi ngựa đi sống như năm nào. Từ Lôi đứng dậy vươn vai. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt không có tình yêu. Giống như quả cà tím bị xương giá đánh tan. Hoàn toàn trái ngược với tinh thần chiến đấu khi anh ta viết khẩu hiệu lúc sáng. Anh trực tiếp xem cuộc vui. Anh ơi, anh khỏe không? Triều Dương lắc đầu. Thật không tốt chút nào. Hắn sắp chết rồi. Anh có thấy tôi ở đây không? Triều Dương giơ ngón giữa về phía Từ Lôi và hét lên. Toàn bộ mặt trên đều là màu đỏ chết tiệt. Từ Lôi vỗ ngược lại ngón giữa của mình. Mẹ kiếp, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cố ý. Triều Dương rất thích cái đẹp. Từ trước đến nay anh ấy luôn chăm sóc kỹ lưỡng những ngón tay của mình. Chúng mảnh mai và trắng nõn. Mềm mại. Nhưng bây giờ vì viết cả buổi sáng nên đốt ngón giữa đã bị bấm. Nếu viết tiếp sẽ không bị chai. Không phải bàn tay của anh ấy không đẹp khi chúng được gọi là vết chai. Triều Dương trong lòng cam chịu. Nếu không thì không nên thi vào đại học. Làm bảo vệ cũng không tệ. Năm tháng yên lặng. Điện thoại trên bàn rung lên vài cái. Cho thấy là Tô Tần gọi đến. Năm tháng yên tĩnh trong phút chốc bị phá vỡ. Từ Lôi nói hai lần. Nhắc nhở anh ta nhanh chóng thu dọn. Nói một câu tốt đẹp xin lỗi. Có lẽ sẽ có người tha thứ cho anh. Sở Chiêu Dương tim đập hai cái. Bấm máy. Ném điện thoại vào cặp sách. Anh xoa xoa khuôn mặt ngái ngủ của mình. Cất chiếc trống rút lui vừa gõ được hai lần rồi nói. Sáng mai anh ấy nhắn tin nói rằng anh ấy không quan tâm đến em nữa. Và nhờ em đến Ti Nhoang tìm anh ấy. Sau giờ học, thật không? Điều đó sẽ rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên Tô Tần chủ động yêu cầu Triều Dương gặp mặt. Từ Lôi cảm thấy người anh tốt của mình cuối cùng cũng giữ được Yun Kai và gặp được Joe Minh. Và thật lòng rất vui cho anh ấy. Thúc giục anh ấy nhanh chóng gặp người yêu của mình. Trái tim mong, Triều Dương có chút phiền muộn. Hắn không ngờ Tô Tần lại để cho hắn đi dễ dàng như vậy. Hắn rõ ràng là người ham tiền. Sao lại lật trang nhanh như vậy? Cũng may sau này tan học hắn nói với hắn một chuyện tốt. Còn lâu mới gặp lại. Ti Nhoang là một cửa hàng tiện lợi ở cửa sau của Sai Ninh. Với đồ ăn nhẹ và đồ uống. Và sản phẩm bán chạy nhất là thuốc lá. Cổng vào có mấy bàn ăn nhanh. Là tụ điểm của bọn côn đồ Sai Ninh. Tan học thì thấy một đám người mặc đồng phục học sinh ở đó. Khói bụi mịt mù, lối ra thì bẩn thỉu. Từ việc trốn học và lướt internet đến việc hẹn nhau đánh nhau. Tôi nói về mọi thứ. Ngoại trừ việc học, Chao Yang không hút thuốc, đánh nhau hay lướt internet. Nhưng anh ấy cũng là khách quen của Ti Nhoang. Mỗi lần anh ấy đi, anh ấy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Su Jin. Ngửi khói thuốc và nghe anh ấy chửi thề. Nặng nề nhất mà anh ta không chịu rời đi. Khi đó... Anh ấy toàn tâm toàn ý với Tô Tần. Nghĩ rằng người này ngay cả khi hút thuốc cũng đẹp trai chết tiệt. Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ nghĩ khói thuốc lá thụ động làm chói mắt. Nghĩ về quá khứ quá nhiều khiến mình đau đầu. Vì vậy Triều Dương treo chiếc cặp sách lên vai. Đi về phía lối vào chính của trường mà không cần suy nghĩ về điều đó. Gặp bạn Tinh Oang. Đi chết đi. Sau một buổi sáng hoang tàn vì kiến thức. Chao Yang nhận ra rằng những bài học mà mình để lại không phải chỉ là một ít mà nếu diễn tả lại thì phải là cả một dải ngân hà. Anh và lớp đại học là cô gái chăn bò và thợ dệt chăm chỉ. Đầu này đầu kia, đầu cuối kia, đối mặt nhau qua dải ngân hà rộng lớn. Gần cửa chính của trường có một cửa hàng văn phòng phẩm. Triều Dương dựa vào tường để trốn nắng. Bước vào. Nghĩ muốn trèo qua đại học thì phải chuẩn bị đồ nghề để vượt qua giải ngân hà. Đầu tiên, năm nay, quận Si Cheng mới được phát triển. khắp nơi đều có cộng đồng và trung tâm mua sắm mới. Chỉ có một cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh Sai Ninh. Tên của cửa hàng là phổ biến. Chỉ cần hai từ chơ nguông. Cửa hàng văn phòng phẩm không lớn. Không bán nhiều thứ nhưng có đầy đủ các sản phẩm. Là nơi thường xuyên lui tới của các học sinh Sai Ninh. Tương tự với Ti Nhoang. Đây cũng là lúc bận rộn nhất trong buổi sáng. Sinh viên nhặt văn phòng phẩm chất đầy lối đi chật hẹp. Ông chủ ngồi ở quầy thu ngân tính tiền. Hai cây bút và một hộp nạp tiền. $10. Triều Dương ngồi xổm dưới giá sách trong cùng và búng tay. Từ Lôi nói với cậu rằng muốn học tốt thì trước tiên phải ghi chép thật tốt. Không phải vô cớ mà sổ ghi chép của những học giả đó lại được ưa chuộng như vậy. Vào tháng tới, các lớp học sẽ được chia thành nghệ thuật và khoa học. Nghi ngờ cuộc sống và gần như rời bỏ thế giới. Đời này anh sẽ không còn hút thuốc thụ động nữa. Tự nhiên anh chọn khoa học. Nhưng ông chọn khoa học không phải vì ông giỏi hóa sinh hơn. Mà vì ông đã chán ngấy khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và chủ nghĩa Mác. Không muốn và không xác nhận. Theo tiêu chuẩn do Su Lây đưa ra. Chao Yang tính toán sơ bộ. Trung bình một môn học có 2 quyển vở. Từ cấp 1 đến cấp 3 cần tổng cộng 36 quyển vở. Khi chọn sách ra, Triều Dương cảm thấy đốt ngón giữa của tay phải lại bắt đầu đau. Viết nhiều sách như vậy thì tay của anh sẽ vô dụng đúng không? Chân gần như tê dại. Cứ như vậy nhặt đi chọn lại. Cuối cùng thu được 36 quyển sách. Tiệm gần như tán loạn. Triều Dương đập nát đống sách trên quầy thu ngân cao 10 phân. Ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm sửng sốt trước trận chiến này. Ông liếc nhìn giá sách ở góc và phát hiện ra rằng khu vực tập vở chỉ còn lại một cột bìa xấu xí. Toàn cái đẹp chất đống trước mặt. Sếp tưởng mua về làm quà. Nhà trường tặng vở học sinh giỏi là thói quen xưa nay. Vì vậy, anh hỏi, học sinh, mua chung trong lớp. Triều Dương lắc đầu. Không có, ta tự mình dùng. Ông chủ càng ngạc nhiên. Em cần nhiều như vậy. Triều Dương sờ sờ chóp mũi. Đáp, hữu dụng, có thể là không đủ. Thông thường, học sinh mua vở nhiều nhất không quá 3 hoặc 5 cuốn vở. Đối với một người như Chao Yang, người mua hàng chục cuốn vở một lúc để sử dụng cho mục đích cá nhân. Đây là lần đầu tiên chủ cửa hàng văn phòng phẩm gặp phải tình trạng này. Vừa thu dọn vở, anh vừa khen ngợi Triều Dương. Học sinh, em yêu học lắm, phải đạt điểm cao. Giống như con trai tôi, không thể viết xong một cuốn vở sau một năm đọc sách. Làm sao nó có thể trông như một học sinh được? Triều Dương cười khan, tôi rất muốn so sánh. Suýt chút nữa tôi đã nói với sếp rằng kiếp trước anh ấy thi đại học. Còn nhờ người khác mượn tạm bút, tổng cộng 123, xuất trình thẻ thành viên. Ông chủ nhìn thấy Chao Yang đang mặc đồng phục học sinh của Sai Ninh liền mua quá nhiều tập vở. Ông ta đã mặc nhiên coi cậu học sinh giỏi này là khách quen của cửa hàng. Kết quả là cậu học sinh giỏi nói không. Đùa thôi. Đó là lần đầu tiên anh ta tới nơi như thế này. Làm sao có thẻ thành viên được? Ông chủ nhiệt tình giúp Triều Dương lấy thẻ thành viên. Sẽ có quà cho thành viên mới. Đến đây, tôi sẽ tặng bạn một hộp bút mực nước và một chiếc bookmark giới hạn. Năm nay thanh toán điện tử chưa được phổ biến. Triều Dương lục tung cả người ra chỉ kiếm được 120 tệ. Ông chủ nhìn thấy thật sự xấu hổ. Vì quan tâm đến học sinh giỏi nên đã xóa sạch một con số không? Triều Dương mua xong cuốn sổ. Cảm thấy mình đã tiến được một bước dài đối với thiên hà rộng lớn. Liền phấn khởi đi ra trạm xe buýt về nhà. Mới phát hiện trong túi không có tiền. Trời đã giữa trưa. Cái nắng như thiêu như đốt. Thiêu đốt con đường nhựa mới trải nhựa. Tỏa ra hơi nóng. Ở ngoài thêm một giây quả là cực hình. Leo Sinh Khẩn đứng một chân chờ đèn giao thông ở ngã tư. Ánh nắng kiêu ngạo phủ một lớp vàng lên người. Giống như một thiếu niên xinh đẹp bị đóng băng trong truyện tranh. Triều Dương đang lo lắng không biết làm cách nào để về nhà. Khóe mắt thoáng thấy cảnh đẹp này cách đó không xa liền khựng lại. Vừa thấy là người quen liền nhảy qua như bay. Đã nhảy thẳng vào ghế sau của xe đạp. Anh cười đắc ý, hàng xóm tốt bụng. Cho anh đi nhờ. Em cảm ơn. Leo Sinh khẩn đỡ chiếc xe đạp suýt bị đổ. Quay lại thì thấy một cuốn sổ lớn. Mặt trên có màu xanh da trời. Ở giữa có vẽ một đám mây trắng. Trên mây có một khuôn mặt tươi cười. Cũng giống như người đang cầm nó. Leo Sinh khẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười trong vài giây. Sau đó cau mày hỏi. Xe của anh đâu? Xe gì? Triều Dương bế tắc hồi lâu mới nhớ ra. Đúng vậy. Năm nay anh cũng là chủ xe Đồi Núi Đỏ. Thương hiệu nổi tiếng. Chỉ là ngày hôm qua hắn vừa mới tái sinh. Hồn phi phách tán. Đang nghĩ cách trốn Tô Tần. Hắn đã quên mất từ lâu. Ở Sai Ninh chỉ có học sinh vào ban ngày và hơn 90. Học sinh đi xe đạp. Để thuận tiện. Trong khuôn viên trường có một bãi đậu xe ngầm rộng lớn. Hàng nghìn chiếc xe đạp được đậu trong đó. Mỗi khi tìm xe, bạn có để dựa vào may mắn. Trước đây, để mua đồ ăn sáng cho Tô Tần, Triều Dương không có lộ trình đến trường theo quy định. Có khi đi qua cửa sau, có khi đi qua cửa trước. Để vội vàng, anh thường đỗ xe ngay bên đường trường học. Sau bao nhiêu năm, ai biết chiếc xe đạp leo núi đậu ở đâu? Tốt hơn là bạn nên mua một cái mới hơn là tìm nó. Mặt trời trên đầu quá gắt. Chỉ cần phơi mình trong vòng 2 phút đã ướt đẫm mồ hôi. Triều Dương lau mồ hôi trên trán. Không thèm xem qua ký ức cũ. Anh ta giật mạnh cổ áo rồi thản nhiên trả lời. Tôi không cưỡi lâu rồi. Tôi quên để ở đâu. Rõ ràng đó là sự thật. Nhưng nó trở nên chiếu lệ khi nó lọt vào tay người khác. Leo Sinh khẩn không nói nên lời khi nghe lý do này. Sáng hôm qua, anh ta rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy Triều Dương cưỡi ngựa ra khỏi khu nhà. Mới có một ngày, anh có thể quên được không? E rằng người này không phải não cá vàng đúng không? Không chỉ có ngu ngốc, còn bị mất đi. Lưu Hành Trung không có kiên nhẫn. Hận không thể ở chung với người này một giây. Dựa vào xe đạp một chân. Lạnh giọng ra lệnh. Đi xuống, Chao Yang không cảm thấy nóng ngay lập tức. Anh ấy đang cầm một cuốn sách nặng mấy bao trên tay và cặp sách của anh ấy được nhét đầy sách giáo khoa. Anh ấy nên đi đâu? Dù là kiếp trước hay kiếp này, Triều Dương đều không hiểu được tính khí của người hàng xóm nên cố làm ra vẻ một đứa trẻ hư hỏng. Tôi còn không có tiền đi xe buýt. Ngoan quá đi thôi. Với tôi. Suy cho cùng cũng là vì đã ăn ở với nhau nên mới không liều như vậy. Đèn giao thông ở ngã tư đã luân phiên sáng mấy vòng. Trên đường cũng không có học sinh. Leo Sinh khẩn nheo mắt trong ánh mặt trời chói chang. Và anh không có lý do gì để nhớ cuộc trò chuyện mình đã nghe trong văn phòng. Sổ tay đế đầu dày như vậy liệu có mê hết không? Sau khi im lặng một lúc, anh lạnh lùng hỏi người phía sau. Tôi muốn hỏi anh một câu. Anh có biết trời khó thoát thân nghĩa là gì không? Sở Chiêu Dương ngẩng đầu lên. Lưu Hành Trung cao hơn anh ta. Ánh mắt bị bờ vai rộng của anh ta chặn lại. Chỉ có thể nhìn thoáng qua một nửa khung gương màu đen. Sở Chiêu Dương nhớ tới ảo giác mà mình nhìn thấy đêm đó. Trong lòng đột nhiên nóng bừng trở lại. Có lẽ là đã một ngày không uống nước. Cổ họng vẫn có chút khô khốc. Kiểm tra anh nhé, nếu em trả lời đúng anh sẽ đưa em về nhà chứ. Leo Sinh khẩn ậm ừ, không nghiêm túc cũng không nghiêm túc. Mơ hồ đáp, đúng vậy, cách chương.